Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1165, chương 1165, mạo danh sát thủ. Lăng Trần mỉm cười nói: "Bằng hữu, ta không biết rõ ta là cái gì, nhưng ta biết đến là ngươi khẳng định không phải là một món đồ." Nghe được Lăng Trần không còn che giấu chửi mình, thanh niên sắc mặt lập tức trở nên khó coi bắt đầu. Bỗng nhiên từ trên ghế ngồi đứng người lên, tay chỉ Lăng Trần cái mũi, lạnh lùng quát nói: "Mắt chó đuôi mù đồ vật, ngươi thật to gan, ngay cả ta cũng dám mắng. Ngươi có hay không biết rõ ta là ai?" Lăng Trần giang tay ra, bất đắc dĩ nói: "Bằng hữu, ta nào có nhiều như vậy tinh lực chẳng cần biết ngươi là ai. Mặc kệ ngươi là A Miêu A Cẩu, vẫn là cái gì khác xúc sinh, đều cùng ta không có nửa xu quan hệ. Ngươi chiếm chỗ ngồi của ta, ta chỉ là muốn mời ngươi rời đi." "Hảo tiểu tử, ngươi thật là có can đảm lượng." Một bên trung niên nam tử tiếp lời nói: "Ở trước mặt ngươi thế nhưng là kinh thành tới Dương Hà, Dương đại thiếu, ngươi biết rõ nhà bọn hắn là làm nghề gì không? Chỉ nếu đắc tội Dương gia người, cũng đừng nghĩ có quả ngon để ăn. Người trẻ tuổi, xem ở ngươi ngây thơ vô tri phân thượng, ta khuyên ngươi cho Dương thiếu gia nói lời xin lỗi, khác đến lúc đó tự mình chuốc lấy cực khổ." Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nói ra: "Vị bằng hữu này, ngươi vừa rồi cũng đã nói, vị này Dương thiếu gia đến từ kinh thành, nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi một tiếng, nơi này là Đông Hải thị, không phải là các ngươi làm sằng làm bậy địa phương. Ta hảo tâm khuyên các ngươi một câu, ra ngoài bên ngoài, tốt nhất vẫn là điệu thấp một điểm, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, đừng làm đến nỗi ngay cả kinh thành đều không về được." "Nhà a, người anh em, khẩu khí của ngươi cũng không nhỏ." Dương Hà bên cạnh thanh niên mở miệng nói: "Ta Trịnh Rộng Xuân còn chưa từng thấy ngươi cái này loại người không sợ chết. Người anh em, có đảm lượng là chuyện tốt, nhưng cũng phải tiến hành cùng lúc đợi. Ở kinh thành, còn không người dám ngay ở chúng ta mặt phách lối. Ngươi nói đúng, ở Đông Hải thị, cho tới bây giờ không ai dám ở trước mặt của ta phách lối." Lăng Trần chỉ chỗ ngồi của mình, nói ra: "Đừng trách ta không cho ngươi nhóm cơ hội. Ma lưu xéo đi, sự tình vừa rồi ta có thể không so đo với các ngươi." "Tốt, tốt." Dương Hà giận quá thành cười, cắn răng nhìn lấy Lăng Trần nói: "Ta hôm nay vừa tới Đông Hải thị, lúc đầu nghĩ kỹ chơi vui chơi, đã có người không kịp chờ đợi muốn tìm chết, vậy ta chỉ có thể hôm nào." "Lý Cương, cho hội đồng quản trị gọi điện thoại. 10 phút đồng hồ bên trong, ta muốn cái này người từ trước mắt ta biến mất." "Không có vấn đề, Dương thiếu gia." Tên là Lý Cương trung niên nam tử lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái dãy số. Nhìn thấy cử động của đối phương, Lăng Trần không có để ý, tự mình đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, gọi ăn đồ vật không có. "Còn không có, chuẩn bị chờ ngươi đến chọn món ăn." Liễu Tích Giao cười nói, cũng không có bởi vì vừa rồi phát sinh sự tình mà lo lắng. Tuy nhiên những người này đều là kinh thành tới, hơn nữa rất nhiều lai lịch, thế nhưng là khi dễ đến Lăng Trần trên đầu, vẫn là tại Đông Hải thị, Liễu Tích Giao chỉ có thể thay mấy người này mặc niệm. Lăng Trần tiếp nhận Trúc Tiểu Trúc đưa tới menu, vỗ tay phát ra tiếng, đem phục vụ viên gọi tới. Không coi ai ra gì điểm mấy đạo kiểu Trung Quốc thức ăn. "Phục vụ viên, phiền phức nhanh lên mang thức ăn lên, ta đói bụng." Một bên Dương Hà cười lạnh nói: "Thừa dịp còn có thể ăn thời điểm ăn nhiều mấy ngụm. Qua hôm nay, ta sợ ngươi không có cơ hội ăn cái gì." Lăng Trần đối với Dương Hà uy hiếp bừng tỉnh như không nghe. Thấy, đơn tay cầm điện thoại di động, một bên cùng chúng nữ nói chuyện phiếm bắt đầu. Không đến 10 phút đồng hồ, nhà ăn cửa chính xuất hiện một đám người. Nhìn cách ăn mặc đều là chút xã hội thanh niên, cả đám đều mang theo gia hỏa, dùng báo chí bao hết bắt đầu. Lý Cương ba người dựa vào lộ thiên nhà ăn lan can, đưa tay hướng Lăng Trần trên thân nhất chỉ. Những cái kia xã hội thanh niên lập tức hiểu ý, lập tức đem khảm đao xông báo chí bên trong rút ra. Bước nhanh hướng phía Lăng Trần phóng đi. Ấy, những này không phải là thủ hạ của ngươi à? Liễu Tích Giao mở miệng hỏi. Lăng Trần không có lên tiếng. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại di động của mình. Rất nhanh, hơn 10 tên xã hội thanh niên đã vọt tới Lăng Trần phụ cận. Quơ khảm đao, thẳng hướng Lăng Trần đỉnh đầu chém tới. Ở thời khắc nguy cấp này, tĩnh tọa bất động Lăng Trần rốt cục có phản ứng. Chỉ gặp hắn thân thể hơi lướt ngang, tránh đi cái kia một đao công kích. Tiếp theo, Lăng Trần hai chân điểm nhẹ, thân thể trong nháy mắt rời đi chỗ ngồi. Cao cao bắn lên, rơi vào đám kia xã hội thanh niên hậu phương. Nhìn trước mắt bọn này xã hội thanh niên, Lăng Trần ánh mắt không ngừng liếc nhìn, giống như đang tìm người nào. Đều thất thần làm gì, Dương Hà giận quát nói. Còn không mau động thủ, cho ta giết chết cái này khốn nạn. Lăng Trần quét mắt lan can bên cạnh Dương Hà, dưới chân đột nhiên gia tốc, giống như một cơn gió mạnh, trong nháy mắt bước đến Dương Hà phụ cận. Một quyền oanh xuất, thẳng đến đối phương trước mặt. Mắt thấy một quyền kia sắp đánh trúng, đột nhiên, một đạo hàn quang từ bên cạnh hiện lên. Sớm đã có chuẩn bị, Lăng Trần cấp tốc quay người, tránh đi đạo hàn quang kia tập kích. Định thần nhìn lại, chỉ gặp Lý Cương trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh sắc bén dao găm. Thân thủ không tệ, Lăng Trần nhàn nhạt nói ra. Muốn giết ta vào thẳng ta tới, làm gì phí nhiều như vậy tâm tư. Lý Cương cười lạnh, người chừng nào thì nhìn ra được, về sau ngụy trang thân phận thời điểm nhớ kỹ chuẩn bị sẵn sàng, khác lộ ra sơ hở. Vừa rồi Lăng Trần ở thưởng thức điện thoại di động thời điểm, cho Hồ Phi phát cái tin nhắn ngắn, để hắn hỗ trợ điều tra thêm Dương Hà đám người thân phận. Biết rồi đối phương lai lịch, hắn mới tốt quyết định như thế nào thu thập bọn họ. Bất quá, để ý hắn bên ngoài chính là Dương Hà ba người thân phận tin tức tuy nhiên không có vấn đề, nhưng hồ sơ kho bên trong tư liệu biểu hiện Dương Hà, Trịnh Rộng Xuân, còn có Lý Cương ba người tướng mạo như trước kia ba người này hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa, ba người kia đều ở Kinh Thành, cũng không có tới Đông Hải Thị, bởi vậy có thể thấy được, ba người này thân phận đều là giả mạo. Căn cứ vào điểm này, Lăng Trần cho là bọn hắn rất có thể là vì mình mà đến. Không ngoài sở liệu, vừa rồi thăm dò một chút, ba người hư thân phận giả lập tức cho hấp thụ ánh sáng. Các ngươi là nhận ai sai xử? Lăng Trần hỏi. Người đây không cần biết rõ. Dương Hà thay đổi vừa rồi hoàn khố bộ dáng, sắc mặt âm lãnh nói rằng, chẳng lẽ là Thiên Ưng các người? Lăng Trần âm thầm nghĩ tới. Bởi vì Đông Trấn Thiên nhắc nhở, Lăng Trần không khỏi sẽ hướng phương diện này suy đoán. Lăng Trần, chúng ta lần này tới chỉ là cùng ngươi chào hỏi, hỗ trợ chuyển đạt một câu. Nghe được Dương Hà, Lăng Trần hỏi, lời gì? Sớm muộn có một ngày, ngươi thay đổi ở trên người hắn hết thảy, hắn sẽ gấp bội hoàn trả. Nói xong, Dương Hà duỗi ra năm ngón tay, hướng mặt đất hất lên. Chỉ nghe phanh một tiếng, một trận khói bụi trong nháy mắt nổ tung. Lăng Trần quơ cánh tay, chờ đến khói bụi dần dần phát tán, hắn kinh ngạc phát hiện Dương Hà ba người sớm đã không thấy bóng dáng. Hảo lợi hại, Lăng Trần có chút giật mình, lấy năng lực của hắn vậy mà không có phát giác đối phương rời đi. Bất quá, từ cử động của đối phương có thể nhìn xuất, bọn hắn cũng không phải là Thiên Ưng các người. Nếu thật là Thiên Ưng các thủ hạ, bọn hắn tuyệt không sẽ nói nhảm nhiều như vậy. Chỉ là, Lăng Trần không nghĩ ra, rốt cuộc là ai để Dương Hà đến chuyển đạt lời nói. Xem ra phải thật tốt điều tra một chút. Địch nhân ở bóng tối, hắn ở rõ, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.